Thiên thứ hai, chương 5. Từ Đức Thích Ca đến Phật Di Lặc. Các tiết mục của chương này gồm: thứ nhất, Phật Pháp trong ba thời kỳ; thứ hai, Phật Pháp trong năm thời kỳ; thứ ba, những lời huyền ký về thời mạt kiếp; thứ tư, Đức Từ Thị và Hội Long Hoa. Kinh sách tham khảo gồm Tam Tạng Ký Lục, Nhân Vương Kinh Sớ, Kinh Đại Tập Nguyệt Tạng, Tân Bà Sa Luận, Kinh Đại Bi, Kinh Maha Maya, Kinh Pháp Diệt Tận, Kinh Di Lặc Hạ Sanh, Kinh Trường A Hàm, An Sĩ Toàn Thơ, Thái Hư Toàn Thơ. Đề yếu: muôn vật giữa đời có thành tất có suy, dù cho đạo pháp của Phật cũng vậy. Nhưng động cơ chính trong sự suy vong của nền đạo là do con người chứ không phải do giáo pháp. Như hiện thời, có thể nói Tam Tạng kinh điển đầy đủ hơn xưa, nhưng sở dĩ gọi là mạt pháp vì con người kém đạo đức căn lành, không giữ đúng theo lời dạy của Phật. Cho nên, người xưa có câu, nhân năng hoằng đạo, phi đạo hoằng nhân, chính là ý này. Người hay mở mang cho đạo, không phải đạo mở mang cho người. Câu này chỉ có ý nghĩa phiến diện. Về đạo Phật, theo thuyết tam thời, thì hiện tại là thời mạt pháp. Theo thuyết ngũ thời, hiện tại chính nhằm thời đấu tranh. Từ đây về sau, cứ đúng theo thực tế mà nói, Phật Pháp có ở trong tình trạng tiệm suy, nếu có vùng dậy cũng chỉ trong giai đoạn tạm thời, hay hoặc chỉ có ảnh hưởng bên ngoài. Vậy, nhất là hàng Phật tử, càng nên cố gắng thật học, thật tu, để duy trì pháp vận, lợi ích thế gian, và phải làm với hết sức của mình. Tuy nhiên, hết thạnh rồi suy, hết suy lại thạnh. Phật Thích Ca đã nhập diệt, Đức Di Lặc sẽ kế tiếp giáng sinh, nên chung quy chánh pháp vẫn là bất diệt, chẳng qua chỉ tạm ẩn để phục hưng đấy thôi. Những vị muốn được dự vào Long Hoa Tam Hội nên kết duyên bằng cách quy kính hộ trì Tam Bảo và thiết thực hành thiện ngay trong lúc này. Tiết thứ nhất, Phật Pháp trong ba thời kỳ. Khi một Đức Phật ra đời rồi nhập diệt, đạo pháp của vị giáo chủ ấy được chia thành ba thời kỳ là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Về pháp vận của Đức Thích Ca, tham khảo trong ba tạng, các kinh luật luận đều nói có hai thời chánh và tượng. Luận Câu Xá, Kinh Tạp A Hàm duy nói một thời chánh pháp. Riêng Kinh Đại Bi là có nói đủ ba thời mà thôi. Về vấn đề trên, các kinh luận ghi chép cũng không đồng. Đại khái có bốn thuyết. 1. Chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 10000 năm là thuyết của Kinh Đại Bi. Kinh Tạp A Hàm nói chánh pháp 1000 năm, luật Thiện Kiến nói chánh tượng đều 1000 năm. Hai bộ kinh và luật này tuy một không đề cập đến tượng mạt, một không nói về mạt pháp, song đại lược cũng đồng với thuyết của Kinh Đại Bi. 2. Chánh pháp 500 năm, tượng pháp 500 năm là thuyết của Kinh Đại Thừa Tam Tụ Sám Hối. 3. Chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 500 năm là thuyết của Kinh Bi Hoa. 4. Chánh pháp 500 năm, tượng pháp 1000 năm là thuyết của các kinh Đại Tập Nguyệt Tạng, Hiền Kiếp, Maha Maya. Cổ lai các bậc danh đức Phật giáo bên Trung Hoa đều thể dụng thuyết chánh pháp 500 năm, tượng pháp 1000 năm và y cứ theo Kinh Đại Bi thêm vào phần mạt pháp 10000 năm. Sao gọi là chánh tượng và mạt pháp? Sở dĩ nói chánh pháp vì chánh có nghĩa là chứng. Trong thời kỳ này, Đức Thế Tôn tuy đã nhập diệt, nhưng pháp nghi chưa cải,

song chỉ toàn là hạng tụng kinh để gieo căn lành phước báo ở tương lai, không có vị nào tham thiền ngộ đạo. Cổ đức quan niệm rằng, nghĩa chân thật của xuất gia là phải ra khỏi nhà tam giới, hay ít nữa ra khỏi nhà phiền não, không phải chỉ ra khỏi nhà thế tục, vào cửa chùa, cạo tóc, mặc áo cà sa là đủ. Cách 40 năm về trước, những bạn đồng tham với Tĩnh Công, trong 1.000 người cũng được 70-80 vị đại ngộ. Không ngờ qua một thời gian chẳng bao lâu, mà lại có sự sai biệt dường ấy. Sự kiện này tương tự các sông rạch gặp cơn nước kém, mỗi ngày mực nước mỗi thấp xuống. Căn cơ của chúng sanh trong thời giảm kiếp cũng như vậy. 5. Đấu tranh kiên cố. Đến 500 năm thứ 5, nhân loại vì ngã chấp nặng, tự ái nhiều, chẳng những ngoài đời thường xảy ra cảnh tượng tranh đua giết hại lẫn nhau, mà trong đạo cũng lắm kẻ chen lấn trên đường danh nẻo lợi. Giai đoạn này, hàng đệ tử Phật tuy nhiều, song đối với tam tạng kinh điển, ít người tin hiểu sâu, ít ai thiết thực vì đạo, đi đúng với đạo trên phương diện tự lợi lợi tha. Kinh Kim Cang nói, 500 năm rốt sau, chính là thời kỳ này. Trong An Sĩ Toàn Thơ, có đoạn nói về tình trạng hơn kém của phước báo xưa và nay như sau. Con người do có đức nên mới được hưởng phước, nếu đức đã giảm thì tất cả đều giảm. Chẳng hạn như, thọ số lần lần giảm, phước báo lần lần suy, ngũ cốc lần lần mất mùa, bảy báo lần lần ẩn một, y thực lần lần khó khăn, dung mạo lần lần thô xấu, tư bẩm lần lần tối tâm, tinh thần lần lần bại nhược, phong hóa lần lần hoang sơ, thân tộc lần lần bất hòa, sư thuế lần lần cao nặng, tai nạn nước lửa trộm giặc lần lần thêm nhiều, người lành lần lần điêu tàn, kẻ ác lần lần tăng thạnh, tà đạo lần lần phát hưng, Phật Pháp lần lần hư phế. Lấy một ít việc để suy nghiệm, như thời xưa vào đời nhà Châu, Võ Vương thọ 93 tuổi, Văn Vương thọ được 97 tuổi. Trước Văn Vương 1.000 năm, vua Hạ Võ thọ 106 tuổi, vua Thuấn thọ 110 tuổi, vua Nghiêu thọ 117 tuổi. Trước vua Nghiêu, vua Đế Cốc ở ngôi 70 năm, vua Chuyên Húc ở ngôi 78 năm, vua Thiếu Hạo ở ngôi 84 năm, vua Huỳnh Đế ở ngôi 100 năm, vua Viêm Đế ở ngôi 140 năm. Thời gian tại vị mà còn dài như thế, thọ số tất cao biết dường nào. Thế thì thuyết nhà Phật nói thọ lượng nhân loại lúc cực tăng được 84.000 tuổi, khi vào giảm kiếp qua 100 năm bớt 1 tuổi, không phải là việc hoang đường. Cho nên, hàng vũ dân biểu tâu nói thời xưa không có Phật, mà nhân loại sống lâu, đời nay có Phật mà thiên hạ chết yểu, là bởi ông ta chưa rõ thuyết kiếp giảm của nhà Phật. Đức Thích Ca ra đời lúc nhân thọ giảm còn 100 tuổi. Thuở ấy, nhằm thời đại Châu Chiêu Vương của Trung Hoa, bấy giờ thọ số con người thường trên dưới 100 tuổi, nên theo pháp chế nhà Châu, trai gái đến 30 tuổi mới được phép có chồng vợ. Từ đời Châu Chiêu Vương đến nay đã gần 3.000 năm, thọ số con người chỉ trên dưới thất tuần, trai gái mới 13-14 tuổi, đã sớm nghĩ đến đường tình ái. Lại có người khai phát những mộ cổ từ đời nhà Tùy Đường trở về trước, thấy xương của người xưa to lớn, so với xương của người thời nay, cao hơn độ 2 thước, thước Trung Hoa. Thế thì thuyết, khi thọ nhân cao, sắc thân của loài người tùy theo thọ số mà cao lớn, cũng không phải là điều huyễn hoặc. Về trân bảo, như thuở đời Hạ Thương Châu, khi các vương hầu tống tặng nhau, thường sắm lễ vàng ròng mấy muôn lượng, ngọc bạch bích mấy trăm đôi, chưa từng dùng thuần bạch kim. Đến đời nhà Hán mới xen dùng bạch kim, những thứ ngọc dạ quang ánh sáng chiếu xa đôi mươi cổ xe, các nước nhỏ đều có. Đến nay thì vàng bạc là vật quý báu hy hữu,

nghe nói hội Long Hoa, rồi phụ họa theo mà tuyên truyền. Nếu có người thử hỏi ý nghĩa của hai chữ Long Hoa, không chừng họ chẳng hiểu nữa là khác. Cũng có giáo phái cố ý đem hội Long Hoa của đạo Phật làm của mình, nên mới sanh ra sự đồn đãi như trên. Xét ra, họ được điểm tốt là khuyên mọi người cố gắng làm lành, để rồi gần đây sẽ gặp Di Lặc. Nhưng cũng có điều lỗi lầm là đã vô tình hoặc cố ý làm sai lạc giáo thuyết trong kinh Phật. Theo Phật giáo, Đức Thích Ca ra đời lúc nhân thọ còn 100 tuổi. Qua mỗi 100 năm, thọ số con người bớt xuống 1 tuổi, giảm đến khi nhân thọ còn 10 tuổi, rồi lại tăng lần đến lúc 84.000 tuổi, là mãn tiểu kiếp thứ 9 của trụ kiếp. Sang tiểu kiếp thứ 10, lúc nhân thọ từ 84.000 tuổi giảm còn 80.000 tuổi, Đức Di Lặc mới ra đời. Từ khi Phật Thích Ca Niết Bàn đến nay đã được 2.536 năm, dương lịch lúc này là 1.992. Ta tạm kể chẳng là 2.500 năm, mức sống con người hiện thời 75 tuổi là thượng thọ. Lấy mức nhân thọ 75 tuổi, kể theo số niên kiếp tăng giảm, thì từ đây đến lúc Đức Di Lặc ra đời, còn 8.805.500 năm nữa. Lúc Đức Di Lặc thành chánh giác, Ngài ngồi nơi một gốc đại thọ, cành cây như mình rồng, hoa nở tủa ra bốn bên như những đầu rồng, nên gọi cây này là Long Hoa Bồ Đề. Sau khi thành đạo quả, Phật Di Lặc cũng ngồi nơi đây mà thuyết pháp, nên lại có danh từ Long Hoa Pháp Hội. Theo Kinh Di Lặc Hạ Sanh và Trường A Hàm, thì khi Đức Di Lặc giáng sanh, nhân thọ được 80 tuổi. Bấy giờ mực nước biển giảm xuống để lộ thêm 3.300 du thiện na đất liền. Châu Nam Thiện Bộ, chu vi rộng được 10.000 du thiện na. Dưới đây là một đoạn kinh tả cảnh tượng vui đẹp thanh bình trong lúc đó. Thuở ấy nước giàu thạnh, dân không bị hình phạt, khỏi tất cả tai ách. Chúng nam nữ trong xứ đều do thiện nghiệp sanh, đất khắp nơi bằng phẳng, không có những chông gai. Cỏ xanh tốt dịu mềm, đi êm như bông nệm. Ngoài nội mọc lúa thơm, đủ hương vị ngon lạ. Các cây xanh y phục, mọi vẻ đều tươi sáng. Cây cao ba câu xá, hoa trái thường sung mãn. Bấy giờ người trong nước đều sống 80 tuổi, không có các tật bệnh, tướng mạo rất xinh đẹp. Sắc lực đều đầy đủ, tâm hằng được an vui, khi biết mình mệnh chung, đến Thi Lâm xã thọ, chỗ Luân Vương đóng đô, là thành Diệu Tràng Tướng, dọc 12 do tuần, 7 do tuần ngang rộng. Những kẻ ở trong đó, đều đã chủng nhân màu, đây là nơi phước địa, người hưởng cảnh nhàn vui, lâu đài để trấn quốc. Bằng 7 báu nguy nga, các cửa ngõ trong ngoài đều trang nghiêm mỹ lệ. Những hào lũy quanh thành cũng xây bằng chất báu, hoa tươi khắp bốn bề, chim lành bay đậu hót. Ngoài thành cây đa la, đủ 7 vòng bao bọc, lưới đẹp cùng linh ngọc, giăng nối các hàng cây. Mỗi cơn gió thoảng qua, tiếng linh khua thanh diệu, dường như nhạc bát âm, khiến lòng người vui vẻ. Trong ngoài nhiều ao hồ, trong hồ nhiều sen lạ, vườn hoa cùng hương lâm, trang nghiêm cảnh thành ấy. Đại khái, nhân loại thời đó đều xinh đẹp, sống lâu, trai gái 500 tuổi mới có vợ chồng. Cảnh vật trong nước sáng sủa tươi tốt, không có các loài ruồi, muỗi, rắn rết, độc trùng. Gạch ngói sạn đều biến thành lưu ly, con người thuở ấy không bị khổ vì chiến tranh, khỏi lo nhọc vì sự ăn mặc. Tất cả đều hiền lành, tu 10 nghiệp thiện. Sau khi chết, phần nhiều được sanh lên cõi trời. Nhưng phước đức chưa được đầy đủ, nên bấy giờ, loài người còn có những nghiệp tướng như nóng, lạnh, đói, khát, tiểu tiện, đại tiện, tham dục, thích ăn uống, suy già. Tuy nhiên, do phước nghiệp, khi đại tiểu tiện xong, đất chỗ ấy nứt ra rồi khép lại, che giấu ế vật. Hoa sen đỏ liền ló lên tuôn ra mùi thơm đánh tan xú khí. Vị Luân Vương thời đó tên là Hướng Khê, vua cai trị 4 châu, có 7 báu, 1.000 người con và đủ cả 4 binh. Trong nước có 4 kho tàng lớn, mỗi kho chứa 100.000 ức châu báu. Vị quốc sư cũng chính phụ tướng đại thần đương triều là Thiện Tịnh Bà La Môn. Ông này có bà phu nhân xinh đẹp tên là Tịnh Diệu. Bồ Tát Di Lặc từ cõi trời đâu xuất giáng sanh làm con trai của vợ chồng quốc sư. Bồ Tát lúc sanh ra có đủ 32 tướng tốt, thân hình đầy đặn, khuôn mặt đoan trang tươi sáng như trăng rằm, đôi mắt trong đẹp như cánh hoa sen xanh. Khi Bồ Tát lớn lên, Ngài thông thuộc các nghề, kẻ tùy học được 84.000 người. Một năm nọ, vua Hướng Khê làm tràng diệu bảo để mở hội thí vô giá. Các phạm chí vì giành giật châu báu làm gãy nát bảo tràng. Bồ Tát thấy thế ngộ lý vô thường, xuất gia tu thành Phật, hiệu là Từ Thị Như Lai. Trong hội thuyết pháp lần đầu tiên, Đức Từ Tôn độ được 96 ức người thành đạo quả. Hội thứ hai độ được 94 ức người, và hội thứ ba độ được 92 ức người. Nơi thiền môn, vào ngày lễ kỷ niệm Đức Di Lặc, chư Tăng Ni thường đọc bài tán, trong ấy có câu, Long Hoa Tam Hội Nguyện Tương Phùng, tức, ba hội Long Hoa nguyện được gặp. Câu này là chỉ cho ba pháp hội đã nói trên. Nhưng thật ra, Đức Từ Thị Như Lai thuyết pháp rất nhiều hội, chứ không phải chỉ có ba hội ấy. Sở dĩ trong kinh nói có ba là muốn nêu ra tính cách quan trọng và lớn lao nhất của ba hội trong nhiều pháp hội đó thôi. Người nào muốn dự ba hội Long Hoa nên thực hành đúng ba điều kiện theo lời nguyện của Đức Di Lặc như sau. 1. Những vị tăng ni xuất gia trong giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, nếu có thể giữ gìn giới hạnh trang nghiêm, tương lai sẽ được tham dự và độ thoát trong pháp hội đầu tiên của ta. 2. Hàng Phật tử tại gia, nếu giữ đúng ngũ giới, bát quan trai giới, phụng thờ và cung kính cúng dường ngôi Tam Bảo, sẽ được độ thoát trong pháp hội thứ hai của ta. 3. Những kẻ tuy chưa giữ giới, nhưng có lòng chánh tín đối với ngôi Tam Bảo, biết kính lễ Phật, và đem tâm thành cúng dường Phật Pháp Tăng, sẽ được độ thoát trong pháp hội thứ ba của ta. Trên đây là đại lược về thời kỳ giáng sanh thành Phật của Đức Di Lặc ở tương lai. Nếu vị nào muốn nghe Pháp và được hóa độ trong ba hội Long Hoa, cần nên chú ý. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.